4. Hèn gì đội trưởng cứ thế yên tâm để riêng hai cô nàng này ở chung một chỗ, hóa ra là biết chị dâu dư sức một chọi 10. 4. Nghĩa là cao thủ chân chính thì không khoe khoang mà có thể ẩn giấu được tài năng của mình, không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân. Ôn Nguyệt đứng một chỗ tức tới dậm chân, khóc lóc chạy ra ngoài tìm người tới đây phân xử giúp cô ta. Trong phòng chỉ còn lại mình Sầm Dương là rảnh rỗi, anh ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, đội trưởng cũng không nói rốt cuộc anh có thể đi được hay chưa. Tự hỏi nửa ngày trời, anh chạy đến chỗ Nguyên Đán, ngồi xổm xuống nhìn nó ăn cơm. Một người một chó cứ thế mà mắt lớn chừng mắt nhỏ tương tác với nhau. Niên Chỉ ở bên này, cô mới vừa trả lời xong ba cái mail, điện thoại của Lương Hà gọi tới. Alo, má Lương, có chuyện gì sao? Lương Hà hơi day dứt. Niên Chỉ, đêm nay có buổi premiere phim điện ảnh, là bộ phim Công Chúa năm đó giờ đạo diễn ra mắt bản phim trên màn ảnh rộng, em muốn đi không? Niên Chỉ hiểu được sao sau chuyện ám sát vừa rồi Lương Hà vẫn dám để cô tiếp tục phiêu lưu mạo hiểm, vẫn gọi điện đến hỏi thăm dò lịch trình lần này. Theo như khuôn phép trong vòng giải trí, đạo diễn bộ phim kia là người dẫn đường cho cô. Bây giờ dù lớn dù nhỏ gì cô cũng là hoa nhỏ tuyến hai, nếu không đến ủng hộ người ơn của mình cô có vẻ quên ơn phụ nghĩa quá. Trong giới giải trí sợ nhất chuyện để mọi người biết bạn là đứa quên ơn phụ nghĩa, tiếng đồn này truyền ra ngoài rồi, về cơ bản sau này sẽ chẳng còn cơ hội hợp tác với đạo diễn cùng các tiền bối nổi tiếng khác. Nhưng mà Niên Chỉ không quan tâm đến vấn đề này, sau khi cô làm xong chuyện đó, có thể giữ được mạng mình nữa hay không mới là vấn đề, chứ đừng nói đến chuyện sau này sẽ tiếp tục kiếm sống bằng nghề diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa định từ chối, nhưng một giây trước khi lên tiếng cô đã chú ý đến danh sách khách quý trên trang bìa của buổi tiệc tối nay, vị trí trên cùng đề cái tên hai chữ vô cùng bắt mắt Thẩm Mạn. Em đi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Sở Sở nói chuyện điện thoại xong mới bình tĩnh lại, quay về phòng bệnh, vợ tôi đâu? Cô vợ vĩ đại của tôi đâu rồi? Sầm Dương, đi dự tiệc tối với tên đàn ông khác rồi. Ăn dưa xem tuồng, JPG, PS, quả thật không ngờ mà, viết đến đây rồi, CP thứ hai của chuyện mới lên sân khấu lần đầu tiên. Giang Bân có thể được trao giải nam thứ ba không có cảm giác tồn tại nhất trong lịch sử. Những lời này tôi đã nói qua rồi phải không nhỉ? Cách chương.